Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thể tôi thật sự là con gà rừng muốn biến thành phượng hoàng vậy. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, trên người cũng toát ra một chút sát khí. Tôi có việc cần bàn với Giang Vũ Vi, tốt nhất là anh nên cho tôi vào, nếu không, anh sẽ phải hối hận. Bạch Hạc Kiệt chế giễu một tiếng, anh tính là cây thá gì, tôi ít nhất cũng là thư ký của giám đốc Giang. Anh lại dám ở công ty của giám đốc Giang đe dọa thư ký của cô ấy. Mọi người xung quanh lập tức bị anh ta thu hút sự chú ý, nhao nhao vây lại. Bạch Hạc Kiệt thấy vậy, càng được đà lăng mạ. Công ty chúng ta rõ ràng quy định phải có hẹn trước mới được gặp giám đốc Giang. Người đàn ông này không những không có hẹn, còn gây rối vô cớ, đe dọa tôi. Nhìn bộ dạng ăn mặc lôi thôi của anh ta bây giờ, không chừng là từ khách sạn nào đó đến thẳng đây. Chắc chắn là muốn quyến rũ giám đốc Giang của chúng ta. Tôi cười khẩy, ra ngoài đường, sao tôi có thể ăn mặc lôi thôi được chứ? Nhiều nhất là chỉ vì chăm sóc cậu suốt đêm, không kịp thay một bộ quần áo khác mà thôi. Anh ta đúng là vẫn như cũ thích bịa đặt gây chuyện. Anh có vẻ hiểu rõ nhỉ, là kinh nghiệm tích lũy được sau khi ngủ với bao nhiêu phú bà rồi. Sắc mặt Bạch Hạc Kiệt cứng đờ, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Miệng mồm lanh lợi thật, thưa anh. Xin cho phép tôi nhắc lại lần nữa, không có hẹn trước thì Giang Tổng sẽ không thể gặp anh. Anh chân tay lành lặn, tại sao cứ khăng khăng đi con đường bất lao động mà lại muốn hưởng thụ này? Lời lẽ của anh ta sắc bén, mang theo sự ngạo mạn không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, những ánh mắt xung quanh bắn tới như những mũi tên sắc lẻm, chứa đầy sự khinh thường và ghẻ lạnh, đồng loạt nhắm vào tôi. Hừ, đúng là kẻ cắp la làng, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong lòng lại lạnh như băng. Với học vấn của anh mà lại có thể trở thành thư ký của Giang Tổng, rốt cuộc là đã trèo lên giường của ai, giờ lại còn ở đây vu khống, đảo điên trắng đen, mưu đồ đánh lận con đen, chẳng phải là một trò cười lớn sao? Lời nói của tôi như sấm sét nổ vang giữa đám đông. Lời này vừa thốt ra, những lời buộc tội và chế giễu ban đầu tập trung vào tôi, như thủy triều dâng, lập tức chuyển hướng sang Bạch Hạc Kiệt. Sắc mặt anh ta lập tức cứng lại, khó tin trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn tìm kiếm câu trả lời từ ánh mắt tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chắc chắn anh ta không thể ngờ tôi lại biết chuyện đó. Ký ức kiếp trước vẫn còn rõ ràng, đêm đó, Bạch Hạc Kiệt vì những chuyện anh ta gây ra cho tôi mà phải tự gánh lấy hậu quả, bị phanh phui những chuyện không đứng đắn với cấp cao của công ty. Đêm đó anh ta bị chồng của trưởng phòng bắt gian tại trận. Còn bị lộ ra có mối quan hệ mập mờ với nhiều người, cả nam lẫn nữ, cuối cùng rơi vào cảnh thân bại danh liệt. Tất cả những chuyện này, tôi vẫn còn nhớ như in, nó đã làm tôi vỡ lẽ mọi thứ. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Bạch Hạc Kiệt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo sự hoảng loạn của anh ta. Anh dựa vào đâu mà nói bừa, nếu không đưa ra được bằng chứng, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng. Anh ta cứng miệng nhưng lại yếu bóng vía mà đe dọa. Tôi thong dong nghịch điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh đi khắp nơi gieo tình, sao lại nghĩ trong tay tôi không có bằng chứng? Trên đời này, không có bức tường nào không lọt gió, anh hẳn phải rõ điều này hơn ai hết. Sắc mặt Bạch Hạc Kiệt lập tức tái mét, cách chương.